Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 4, thoát khỏi phòng thí nghiệm 02. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách dùng từ điển một cách chính xác. Con khỉ bị Việt Tinh Văn quất một phát ré lên từng tiếng the thé. Decibel của âm thanh ấy rất cao. Ầm ĩ khiến Việt Tinh Văn phải nhức đầu. Đám khỉ xung quanh như nhận được hiệu lệnh của nó. Men theo lồng sắt, tường, trần nhà, nhanh nhẹn bỏ về phía Việt Tinh Văn. Cảnh tượng đám khỉ chen chúc nhau lao về phía mình, khiến Việt Tinh Văn dựng hết lông tơ. Cậu đề phòng siết chặt cán chổi, lưng dán chặt vào cánh cửa kim loại. Cũng may vừa rồi cậu không chủ quan, cầm theo cây chổi ở cửa này làm vũ khí tạm thời. Nếu như sau khi làm câu hỏi phụ xong cậu thả lỏng tinh thần, trực tiếp đẩy cánh cửa trước mặt, cậu tay không tấc sắt sẽ bị đám khỉ điên này hại chết. Chẳng mấy chốc, Việt Tinh Văn đã bị bầy khỉ bao vây. Một con khỉ nhanh trí bỗng nhảy xuống từ vách tường bên phải, vươn hai tay muốn cướp cây chổi trong tay cậu. Mắt Việt Tinh Văn lạnh đi, chân phải đạp một phát thật mạnh. Con khỉ bị cậu ra sức đá văng ra, đụng vào lồng sắt ở phía xa cái. Dầm, mấy con khỉ bên trái bò dọc theo lồng sắt tới muốn tấn công cậu. Việt Tinh Văn lập tức xoay người quét một nhát thật mạnh về bên trái. Bầy khỉ bị cậu quét ngã cả đám như những quân bài domino. Chúng như bị chọc giận. Con nào con nấy hai mắt đỏ thẫm, nhè nanh múa vuốt. Tiếng kêu the thé của khỉ cùng âm thanh ầm ĩ khi chúng bò qua bò lại trên lồng sắt, khiến đầu Việt Tinh Văn đau muốn nứt ra. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại suy nghĩ đối sách. Trên trần nhà, trên vách tường, hai bên lồng sắt, không chỗ nào không có khỉ. May mà phòng thí nghiệm này chỉ dài hơn 20 mét. Cánh cửa kim loại ở cuối đang gần ngay trước mắt. Chỉ cần cậu tóm đúng thời cơ, chạy một mạch qua đó, hẳn vẫn kịp tránh khỏi tấn công của bầy khỉ. Việt Tinh Văn nhanh chóng nhớ lại kỹ năng trong từ điển. Ngũ thể đầu đĩa, nhiều khỉ như thế này, bắt một con quỳ xuống hành lễ với cậu cũng vô dụng. Trên 7 dưới 8, 7 con khỉ bay lên, 8 con khỉ ở dưới. Cậu phải chọn 15 mục tiêu. Việt Tinh Văn quét mắt quanh phòng thí nghiệm. Số khỉ lớn hơn 15 con. Kỹ năng này có thể dùng. Chỉ cần tìm một thời cơ thích hợp. Cậu cắn răng, bứt tốc xông lên. Bầy khỉ thấy cậu vọt vào trong phòng thí nghiệm, lập tức đuổi theo cậu từ tứ phía. Con khỉ trên trần nhà coi bóng đèn như xích đu, móc đuôi lên trên đó, thân thể đung đưa chặn trước mặt cậu. Việt Tinh Văn vung chổi, dồn sức đánh lên trên. Bóng đèn bị cậu đánh văng ra ngoài, lôi theo con khỉ trên đó va vào cửa kim loại. Phát ra một tiếng duỳnh rất lớn, mảnh đèn vỡ văng ra khắp chung quanh. Sau lưng có một lực cản kỳ lạ khiến Việt Tinh Văn không đi tiếp được. Cậu quay lại nhìn, thấy hai con khỉ lớn đang kéo vạt sau chiếc áo blau của cậu. Mặt dày đu lên người cậu. Việt Tinh Văn nhanh nhẹn cởi Iota Asak Sigma viết thường blau, tiện thể chùm lên trên hai con khỉ kéo áo cậu đó, rồi đá chúng ra xa. Nhưng số khỉ quá nhiều, cây chổi trên tay cậu chẳng mấy đã bị đám khỉ bắt tay nhau cướp mất. Đám khỉ luôn thích tranh giành đồ của con người, đặc tính này đúng là đáng ghét thật. Việt Tinh Văn híp mắt, giơ tay phải lên, cuốn từ điển thành ngữ hiện đại dày cộp xuất hiện trên tay cậu. Đám khỉ như phát hiện ra đồ chơi mới, lại chạy tới cướp. Việt Tinh Văn khẽ nhẩm trong lòng. Trên 7 dưới 8, bầy khỉ xung quanh như bị một sức mạnh thần bí ép buộc. Chớp mắt, 7 con khỉ đã lơ lửng trong không trung với tư thế quỳ. 8 con khỉ khác lại ngã ngửa trên mặt đất như đạp trúng vỏ chuối. Còn lại 2 con khỉ đứng cách cậu khá xa. Nhìn thấy đồng loại làm ra mấy tư thế kỳ quái, dường như chúng cũng hơi ngẩn ra. Chưa kịp phản ứng lại, Việt Tinh Văn lập tức phát chân lên chạy. Cậu chạy với tốc độ nhanh nhất trong đời. Lúc thì chạy cự ly ngắn 50 mét môn thể dục, cậu cũng không chạy nhanh tới vậy. Khoảnh khắc ấy, Việt Tinh Văn cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung. Chạy quá nhanh khiến nhịp tim của cậu vọt tới cực hạn. Việt Tinh Văn không dám lơi lỏng một giây nào. Chạy một mạch tới cuối phòng thí nghiệm. Một chân đá cửa kim loại ra, Sau khi vọt vào trong phòng liền đóng cửa lại. Thời gian khống chế của trên 7 dưới 8 kết thúc. Bầy khỉ gầm rú đuổi tới điên cuồng đập cửa. Việt Tinh Văn đã không còn sức bận tâm đến chuyện sau lưng nữa. Bởi vì, cảnh tượng xuất hiện trước mắt cậu còn đáng sợ hơn. Căn phòng này có 3 người mặc áo blau trắng. Một nam 2 nữ. Một nữ sinh mảnh khảnh gục trên nền nhà. Cổ bị cắt đứt. Đôi mắt trợn trừng trừng. Tựa như không thể tin mình lại chết như thế này. Mà hai người còn sống. Nam sinh vóc người cao lớn khỏe khoắn. Sắc mặt trắng bợt. Đồng tử đỏ ngầu. Hắn ta đang cầm thứ gì đó gặm cắn ngon lành. Vừa cắn. Máu vừa chảy khỏi khóe miệng không ngớt. Áo blau trắng của hắn đã nhuốm đầy máu. Nhưng hắn lại không nhận ra. Một nữ sinh tóc dài khác cũng đang ăn gì đó. Khắp mặt, khắp người cô ta đều là máu. Thứ cô ta đang cầm trong tay là nửa cánh tay người bị đứt. Ngay khi Việt Tinh Văn mở cửa, hai người đang ăn đều dừng động tác. Đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Da gà da vịt khắp người Việt Tinh Văn nổi lên dần dần. Cậu từng xem rất nhiều bộ điện ảnh về thảm họa sinh hóa. 29. Tận thế xác sống. Nhưng, điện ảnh có chân thật tới đâu, cũng không thể bì được chấn động tinh thần và công kích thị giác đáng sợ khi trông thấy tận mắt. Hai kẻ quái nhân đứng ngay trước mắt cậu, cách cậu không tới 5 mét, bọn chúng đang chia nhau ăn xác của bạn học. Khoảnh khắc ấy, Việt Tinh Văn rất muốn tự móc hai mắt, quên cảnh tượng này đi, song không để cậu nghĩ nhiều. Đàn anh đàn chị phát hiện ra thức ăn tươi mới, lập tức nhào tới phía cậu. Độ khó ở phòng thí nghiệm học viện y lần này rõ ràng đang lần lượt tăng lên. Đám chuột ở ải đầu tiên bị nhốt trong lồng không thể tấn công người khác. Lũ thỏ ở ải thứ hai nhỏ người. Không thể tạo ra vết thương chí mạng. Sức tấn công của bầy khỉ ở ải thứ ba tăng lên rõ rệt. Ải thứ tư là con người. Cho dù chỉ có hai người, cũng mang đến uy hiếp chí mạng cho người xông vào. Hai kẻ kia không hề cử động cứng ngắc như xác sống trong mấy bộ phim. Ngược lại vô cùng linh hoạt, thậm chí thể năng còn được tăng cường. Nam sinh cao hơn 1m8, vóc dáng khỏe khoắn, hắn rảo bước đi tới. Cánh tay khỏe mạnh đánh thẳng về phía cổ họng yếu ớt của Việt Tinh Văn. Nữ sinh dù dáng người gầy gò, nhưng nụ cười lại quái dị. Tay còn đang cầm nửa cánh tay đầm đìa máu của con người. Việt Tinh Văn đã được tôi luyện qua 3 căn phòng phía trước. Có thấy gì cũng không hoảng sợ nữa. Hơn nữa trong cuốn nhật ký cậu tìm được ở phòng làm việc. Cũng nhắc tới, đàn anh đàn chị, cậu đã đoán trước được sẽ đụng mặt đàn anh đàn chị biến dị ở nơi này. Đi qua đám khỉ bò loạn khắp nơi ầm ĩ. Ít nhất phòng thí nghiệm này rất yên tĩnh. Cậu không cần phải chịu đựng tiếng ồn đinh tai nhức óc. Cậu khẽ nâng bàn tay phải lên. Từ điển lại biến thành hiện vật xuất hiện trong tay cậu. Việt Tinh Văn khẽ nhẩm. Ngũ thể đầu đĩa. Ngay khi hai cánh tay đàn anh vươn ra sắp bóp tới cổ cậu. Cuối cùng, bỗng không biết bị sức mạnh nào ảnh hưởng. Bạch, một phát quỳ xuống trước mặt Việt Tinh Văn. Giống như đang quỳ gối hành lễ với Việt Tinh Văn vậy. Đàn chị tóc dài đi sát phía sau đàn anh. Đàn anh vừa ngã nhoài xuống, cô ta cũng vấp té xuống đất, còn theo quán tính ngã trúng người đàn anh. Hai người lần lượt ngã xuống, không thể đứng dậy ngay được. Việt Tinh Văn tranh thủ cơ hội, nhanh chóng vòng qua cạnh người họ chạy trốn. Tiếc là cậu vừa chạy chưa tới 10 mét, hai người trên mặt đất đã cấp tốc đuổi theo cậu. Boss ở ải này có tốc độ hành động rất nhanh, vượt xa tốc độ chạy của Việt Tinh Văn. Vào giây phút bị hai kẻ nọ chặn một trước một sau. Lòng bàn tay Việt Tinh Văn rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Ngũ thể đầu địa có thời gian cooldown. Dùng một lần, phải đợi 5 phút sau mới được dùng tiếp. Vừa rồi cậu cũng đã dùng trên 7 dưới 8 rồi. Hơn nữa không đáp ứng được điều kiện đủ 15 mục tiêu. Kim thiền thoát xác cậu lại không nỡ dùng. Đại chiêu 24 giờ. Bây giờ dùng rồi. Nói không chừng chương trình học tiếp theo còn khó hơn. Từ điển cấp 1 chỉ có 3 kỹ năng này. Chổi đã bị bầy khỉ cướp mất rồi. Không tìm thấy vũ khí nào khác trong phòng này. Phải làm gì đây? Đằng trước là sư huynh học viện y phẫn nộ trợn tròn mắt muốn bóp cậu chết tươi. Đằng sau là đàn chị học viện y, tay cầm cánh tay người. Mỉm cười quái gở, cậu lấy một chọi hai. Chắc không thể giáp lá cả được đâu nhỉ. Bỗng nhiên, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Cậu thu lại từ điển tiếng Hán vào trong lòng tay phải. Ngay khi sư huynh nhào về phía cậu muốn bóp cổ cậu, Việt Tinh Văn vung tay phải lên. Từ điển bỗng xuất hiện trong tay cậu. Ngay sau đó, cuốn từ điển dày như cục gạch bị đập thật mạnh vào đầu gã đàn ông trước mặt. Bốp, đối phương bị đập đến mắt nổi đầy sao. Bước chân hơi chệch choạng, Việt Tinh Văn thu tay phải lại. Cuốn từ điển lại biến thành biểu tượng trong lòng bàn tay cậu. Đàn chị ở sau lưng cầm cánh tay gãy quật vào đầu cậu. Việt Tinh Văn nhanh nhẹn nghiêng người bé tránh. Tay phải giơ lên lần nữa. Từ điển xuất hiện đập thẳng vào sau ót cô ta. Có lẽ là đập trúng xương cổ. Cô gái mảnh khảnh bị cuốn từ điển đập ngất xỉu. Việt Tinh Văn tiếp tục vắt chân lên chạy như điên. Đàn anh mắt nổi đầy sao cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn gầm lên vồ tới phía Việt Tinh Văn. Không ngờ mới được nửa đường, bất chợt, một cuốn từ điển dày như gạch bay tới thẳng mặt. Hắn ta không kịp tránh, bị cuốn từ điển đập trúng mặt. Từ điển thành ngữ hiện đại dày tới mức nào? Đã vậy còn bay tới từ trên không? Đập ngay mặt hắn, đàn anh kia bị đập váng đầu hoa mắt, máu mũi ràn rụa. Việt Tinh Văn lại thu cuốn từ điển bị ném ra xa về. Chẳng lẽ, đây mới là cách sử dụng xịn sò nhất của từ điển thành ngữ hiện đại? Từ điển dày ngang cục gạch, có thể xuất hiện đột ngột, biến mất tức thì, lại còn được khống chế bởi ý thức của cậu. Cậu bảo từ điển đi đâu? Từ điển sẽ tới đó. Ném ra ngoài choảng người cũng không thấy mệt chút nào. Chốc sau, cuốn từ điển màu đỏ dày cộp bay khắp nơi. Đàn anh bị từ điển đập cho mặt mũi bầm dập, không trốn đâu được. Cuối cùng, sau cú đánh úp thình lình mà Việt Tinh Văn đã canh sẵn góc độ, cuốn từ điển, bụp, một tiếng va vào huyệt thái dương của hắn ta. Đàn anh trợn mắt lên, lăn đùng xuống đất. Đàn anh học viện y xòe rộng tứ chi nằm trên nền nhà trông hơi thảm hại. Việt Tinh Văn thở phào, gọi từ điển về. Không ngờ cuốn từ điển này còn có chức năng tự động phục hồi. Lúc nãy khi choảng đối phương, trên bìa của nó dính không ít vết máu buồn nôn. Nhưng khi cậu gọi ra một lần nữa, cuốn từ điển đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, vô cùng sạch sẽ. Phát hiện cách dùng mới của từ điển thành ngữ hiện đại, Việt Tinh Văn vô cùng khoái trá, xoay người đi về phía cửa kim loại. Người hướng dẫn thư hiện nói, văn tự là vũ khí tốt nhất của khoa văn các cậu. Dù Việt Tinh Văn công nhận thiết lập sách tài liệu của khoa văn, nhưng mà bây giờ, thành ngữ trong từ điển của cậu còn quá ít. Thời gian cooldown lại lâu quá chừng. Không bằng cứ cầm tay táng thẳng người ta. Tiện lợi nhanh chóng, ngay khi cậu đẩy cửa ra, tinh, tiếng thông báo vang lên bên tai. Giọng nam máy móc quen thuộc vang lên. Chúc mừng bạn Việt Tinh Văn vượt qua kỳ thi, thoát khỏi phòng thí nghiệm, thuộc môn bắt buộc học viện y, mời bạn xem thành tích kiểm tra. Ngay sau đó, khung hình trong suốt lơ lửng trước mắt cậu liên tục hiện chữ. Chương trình học viện y, thoát khỏi phòng thí nghiệm. Tín chỉ, 2, điểm vượt ải, 95 điểm, điểm số tổng hợp dựa trên thời gian qua ải. Biểu hiện trong chương trình học, tình hình thương tích, câu hỏi phụ, 20 điểm, đáp án chính xác, điểm tổng, 115 điểm, điểm tích lũy cuối cùng, 2 x 115. 230 điểm. Tỷ lệ trượt môn này, 30. Bấm vào liên kết để xem xếp hạng thành tích chương trình học này. Điểm khóa trình 95. Thêm 20 điểm nhận được từ câu hỏi phụ. Không ngờ điểm tổng của cậu cao tới 115 lận. Việt Tinh Văn hết sức hài lòng với thành tích này. Dù sao cậu là sinh viên xã hội, có thể được điểm cao như vậy ở học viện y, nhờ có từ điển thành ngữ của cậu đủ dày, đủ nặng, cậu trực tiếp dùng từ điển chẳng hai boss cuối cùng choáng váng. Bằng không, chưa chắc cậu đã có thể chạy ra nhanh như vậy. Tỷ lệ trượt môn 30 cũng khiến cậu ngạc nhiên, chứng tỏ các sinh viên vào thư viện cũng rất mạnh. Có 70 đã vượt qua môn này. Những người tạch môn, rất có thể là do quá nhát gan bị đám động vật điên khủng họa hết hồn, không chạy thoát được trong thời gian quy định. Nhưng sinh viên bước vào đây đều là những thanh niên tuổi mới đôi mươi, lại phải đối mặt với thử thách sinh tồn tàn khốc thế này. Nghĩ tới đây, Việt Tinh Văn ghét cay ghét đắng hệ thống thư viện này. Chỉ mong sao có thể nhanh chóng thoát khỏi chỗ quái quỷ này. Nhưng mà, bảng xếp hạng thành tích là gì vậy? Thư viện còn có cả bảng xếp hạng thành tích mỗi môn sao? Việt Tinh Văn tò mò bấm vào dãy liên kết cuối cùng trong khung thông báo. O không ô, tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng Tinh Văn cũng ngộ ra cách dùng chính xác của từ điển. Từ điển thành ngữ hiện đại. Bạn Việt Tinh Văn, tôi là sách ma pháp, không phải gạch. O không ô, chú thích, cách chương.